Lâm Thị Vinh Hoa, chương 364, cảm kích, góc truyện audio.com, chấm, Lâm Hữu nhịn không được vô ngữ nói, người đều loạn tưởng chút cái gì đâu. Thượng Minh Kiệt lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng tươi cười nói, vừa không là tổ mẫu xảy ra chuyện, cũng không phải biểu muội đính hôn, đó là chuyện gì? Lâm Hữu liền rối rắm một chút. Triệu Tiệp làm phản khi bọn họ đều ở sinh tử thời tốc đâu. Chờ hắn biết người đương thời đã chạy tới Sở Quốc, mà Thượng Minh Kiệt mới vừa bị tiếp trở về. Lúc ấy hắn hôn mê bất tỉnh, cho nên cũng không biết những việc này. Chờ hắn tỉnh lại Lâm Hữu cũng biết Thượng Bình sự. Bởi vì hắn bị thương nặng, đại bộ phận thời gian đều ở trong lúc hôn mê. Lâm Hữu căn bản không cơ hội nói cho hắn. Một cái là thân cha, một cái là thân cữu cữu. Vốn dĩ hắn một thiếu niên tiến sĩ cứu tứ hoàng tử lập công lớn. Đúng là tiền đồ rất tốt là lúc. Chỉ cần chịu đựng đi, tương lai tiền đồ tất không thể hạn lượng. Nếu tương lai tứ hoàng tử lại đăng cơ, đó chính là bình bộ thanh vân tiết tấu a. Kết quả đại gia còn không có tới kịp đối hắn hâm mộ ghen tị hận. Hắn liền lập tức từ bầu trời rơi xuống ngầm. Lâm Hữu đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại đều cảm thấy chịu không nổi. Huống chi với hắn, cho nên Lâm Hữu dọc theo đường đi cũng chưa dám nói cho hắn những việc này. Cũng không cho Tẩy Nghiên đi ra ngoài loạn dạo. Ra ngoài sự đều giao cho hắn gã sai vặt. Tẩy Nghiên liền bên người chiếu cố Thượng Minh Kiệt. Cho nên hiện tại chủ tớ hai gì cũng không biết. Nhưng này không phải mau vào Tô Châu Thành sao? Việc này hiển nhiên là không thể lại giấu giếm. Nếu là lại không nói. Chờ hắn trở lại thành. Ở không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống được biết. Chỉ sợ muốn tao. Cho nên Lâm Hữu trước làm hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc này mới châm trước đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự đơn giản nói cho hắn. Thượng Minh Kiệt không thể tin tưởng há to miệng. Nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm nói. Lâm huynh, ngươi thật không phải ở cùng ta nói giỡn sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ lấy loại sự tình này cùng ngươi nói giỡn sao? Thượng Minh Kiệt sắc mặt vi bạch. Chính là ta phụ thân. Hắn như thế nào sẽ làm như vậy sự? Tổ mẫu nói hắn lá gan luôn luôn rất nhỏ. Thượng Minh Kiệt chính mình cũng cảm thấy phụ thân thủ đoạn mưu lược không đủ. Hắn làm sao dám làm như vậy sự? Lâm Hữu liền duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thở dài nói. Người cứu điện hạ. Liền tính là xem ở ngươi mặt mũi thượng. Điện hạ cũng sẽ đối thượng ra võng khai một mặt. Hơn nữa phụ thân ngươi là tự thú. Lại chủ động tố giác Triệu Tiệp. Ta tưởng thượng gia tử tội hẳn là có thể miễn đi. Luật pháp thượng. Thượng Minh Kiệt so Lâm Hữu còn muốn hiểu biết. Cơ hồ nháy mắt hắn liền đoán được triều đình đại khái sẽ như thế nào phán quyết thượng gia. Phụ thân hắn không nói. Nhà hắn, trừ bỏ hắn ngoại, chỉ sợ đều sẽ bị lưu đày. Thượng Minh Kiệt nằm không được. Bỏ dậy nói, chúng ta không nghỉ ngơi. Gia tăng lên đường trở về thành đi. Lâm Hữu đè lại hắn nói. Người đừng như vậy, hiện tại ngày nhất cay. Người thương còn không có hảo hoàn toàn. Buổi chiều chúng ta nhanh hơn tốc độ tổng có thể vào thành. Người đuổi này nhất thời nửa khắc. Vạn nhất lại bị bệnh làm sao bây giờ? Thượng gia hiện giờ có thể được tự do cũng liền ngươi một người. Người nếu là lại ngã xuống. Ai vì bọn họ bốn tàu. Thượng Minh Kiệt liền nhịn không được rơi lệ. Nhưng lão thái thái tuổi lớn. Đột nhiên chịu này đả kích thân thể cũng không biết thế nào. Còn có ta mẫu thân cùng bọn muội muội. Nghĩ đến hai cái muội muội, Thượng Minh Kiệt sắc mặt càng bạch, nhịn không được đấm giường nói. Sớm biết như thế, sớm 2 năm liền hẳn là đem các nàng đều gả đi ra ngoài. Hiện giờ nhưng làm thế nào mới tốt? Người thiếu thao này đó tâm đi. Chờ vào thành sau hỏi thăm rõ ràng lại tưởng không muộn. Lâm Hữu thấy hắn hợp lại mày, liền thở dài nói, sớm biết ngươi như thế, ta nên chờ mau vào thành khi lại nói cho ngươi. Thượng Minh Kiệt liền cố nén hạ đau lòng, xả một mặt cười nói: "Ngươi yên tâm, ta không có việc gì." Nhưng hắn đích xác ngồi không được, bên ngoài nhiệt độ còn chưa đi xuống, hắn cũng đã bắt đầu làm người lái xe chuẩn bị rời đi. Lâm Hữu sâu kín thở dài, không lại ngăn cản, mang theo hắn hướng Tô Châu Thành mà đi. Lần này đoàn người không có lại nghĩ ở Lâm gia biệt viện nơi này dừng lại một chút. Cơ hồ là mã bất đình để hướng trong thành chạy đến. Đó là tốc độ đã không chậm. Vào thành khi Thái Dương cũng xuống núi. Lâm Hữu trước tiên làm người tách ra đi Lâm gia biệt viện cùng thượng gia bẩm báo. Thượng gia bên kia không biết tình huống. Lâm gia biệt viện bên kia khẳng định là thu được. Thượng Minh Kiệt nhìn đến thượng phủ ngoài cửa gác quan binh. Trong lòng liền rùng mình. Vội vàng xuống xe. Lâm Hữu ngăn lại hắn. Thấp giọng nói. Ngươi tại đây chờ ta. Ta đi hỏi một chút. Thượng Minh Kiệt đành phải dừng lại. Một lát sau Lâm Hữu mang theo một cái kỳ bề trên tiến đến. Minh Kiệt, ngươi có thể đi vào. Ta tùy ngươi đi vào bái kiến một chút thượng lão phu nhân đi. Kỳ trường cũng đối Thượng Minh Kiệt hành lễ nói. Tứ điện hạ cùng quận chúa đều để lại lời nói. Nói nhị công tử nếu là trở về. Không cần câu thúc ngài tự do. Cũng có thể ở tạm thượng phủ. Lại không được ra bên ngoài mang đồ vật. Thượng Minh Kiệt liền lập tức nói. Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ không ra bên ngoài tư mang đồ vật. Lâm Hữu cùng Tẩy Nghiên lúc này mới đỡ Thượng Minh Kiệt đi vào. Thượng lão phu nhân chờ sớm được tin tức. Nàng đỡ Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cúc tay run run rẩy rẩy đi đến cổng lớn nội sườn. Đại môn vừa mở ra. Nhìn đến Thượng Minh Kiệt. Nàng liền nhịn không được khóc thành tiếng tới. Con của ta a, con của ta a. Một đạo càng vang dội tiếng khóc phủ qua Thượng lão phu nhân thanh âm. Thượng lão phu nhân thanh âm một đốn. Hàm chứa nước mắt ngẩng đầu lên xem qua đi. Liền thấy trong khoảng thời gian này vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng Thượng Nhị Thái Thái Tiểu bước chạy tới. Xông lên trước ôm chặt Thượng Minh Kiệt. Lão Thái Thái thấy bảo bối tôn tử lảo đảo một chút. Sắc mặt một chút liền trắng bệch. Tức khắc giận dữ. Đỡ Thượng Đan Trúc đi mau hai bước. Trực tiếp duỗi tay chụp đánh nàng phía sau lưng. Máng, ngươi là không trường mắt. Vẫn là không trường tâm. Không biết Minh Kiệt bị trọng thương sao. Ngươi dám như vậy dùng sức chạm vào hắn. Là ngại hắn không chết ở trên chiến trường. Hảo a, ta liền biết các ngươi Triệu gia tâm tàn nhẫn. Đây là hại hắn cha không tính. Còn muốn hại ta tôn nhi. Ngươi như thế nào không đem ta cùng nhau hại đi. Thượng lão phu nhân giận chừng nàng. Hùng hổ dọa người hỏi. Vẫn là ngươi trong lòng cũng đã sớm tưởng đem ta cũng hại đi. Thượng Nhị Thái Thái sắc mặt trắng bệch. Nhút nhát đứng ở một bên. Nôn nóng nói. Lão Thái Thái. Con dâu không ý tứ này. Còn nói không có. Minh Kiệt mới trở về. Liền khẩu nước ấm cũng chưa uống. Ngươi liền đem người đâm ra thương tới. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tổ mẫu. Thượng Minh Kiệt vội vàng đỡ lấy nàng nói. Tôn nhi cũng không có sự. Không tin về phòng ta cho ngài xem ta miệng vết thương. Kỳ thật đã khép lại đến không sai biệt lắm. Lâm Hữu nhấc lên mí mắt nhìn mắt hắn trắng bệch sắc mặt. Yên lặng mà không có vạch trần hắn. Thượng Minh Kiệt đỡ nàng cười nói. Mẫu thân cũng là lo lắng ta. Ngài không cần sinh khí. Khí đại thương thân. Quay đầu lại ngài nếu là bị bệnh, tôn nhi trong lòng mới là khó chịu đâu. Hảo hảo hảo, vẫn là Minh Kiệt biết đau ta. Ta không tức giận là được. Thượng Đan Trúc lo lắng nhìn huynh trưởng cùng mẫu thân liếc mắt một cái. Đem lão thái thái giao cho Thượng Minh Kiệt tới đỡ. Chính mình đi đỡ mẫu thân. Mấy ngày này, trong phủ khó nhất ngao hẳn là Thượng Nhị Thái Thái. Nàng nhà mẹ đẻ không có. Lại còn là trượng phu tố giác. Nàng có tâm oán hận Thượng Bình. Nhưng Thượng gia mỗi người đều cảm thấy là Triệu gia dạy hư Thượng Bình. Ngược lại giận chó đánh mèo khởi nàng tới. Nàng trong lòng cảm thấy oan thật sự. Nhưng chính là thân nữ nhi đều nói phụ thân không nên làm buôn lậu thông đồng với địch sự. Mà cữu cữu lại càng không nên dẫn phụ thân đi làm như vậy sự. Liền nữ nhi đều đứng ở thượng gia bên này. Nàng tư cố vô thân. Lúc này nhìn đến duy nhất nhi tử trở về. Tự nhiên hỉ cực, cho nên mới không lưu ý đến hắn trên người thương. Lúc này bị nữ nhi đỡ lấy. Thượng nhị thái thái theo bản năng liền đẩy ra tay nàng. Xanh cả mặt đứng ở một bên. Thượng đan trúc sắc mặt biến ảo vài cái. Cuối cùng sâu kín thở dài. Yên lặng mà đứng ở một bên. Thượng lão phu nhân lôi kéo thượng Minh Kiệt trên dưới đánh giá. Thấy hắn trừ bỏ sắc mặt trắng bệch ngoại không có gì đại thương. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Túm hắn xoay người liền trở về. Đi, làm tổ mẫu nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Nhưng nứt ra rồi không có. Thượng Minh Kiệt nào dám thật sự cho nàng xem. Một bên đỡ nàng cánh tay. Một bên cười nói. Tổ mẫu, ta thật sự không có việc gì. Ta này thương đều dưỡng một cái tháng sau. Huống chi Lâm huynh còn ở chỗ này đâu. Thượng lão phu nhân lúc này mới chú ý tới Lâm Hữu. Nhiệt tình cười nói. Nguyên lai là Hữu ca nhi. Làm khó ngươi một đường đưa hắn trở về. Mau, mau bên trong đi. Ngươi Ngọc Tân muội muội hôm nay mới vừa đưa tới mấy cái hàn dưa. Ta gọi người cắt cho các ngươi ăn. Lâm Hữu cũng không dám làm lão thái thái xem thượng Minh Kiệt miệng vết thương. Cười tủm tỉm tiến lên tiếp nhận thượng đan cúc vị trí. Ta đây chính là dính lão thái thái hết. Cô cô thôn trang ra hàn dưa. Sớm ra những cái đó chưa bao giờ có chúng ta phần. Thượng lão phu nhân cười ha hả nói. Chỉ có các ngươi hiếu kính trưởng bối. Nào có trưởng bối kính hậu sinh vãn bối. Lão thái thái nói chính là. Chỉ là chúng ta những người trẻ tuổi này tổng nhịn không được thèm ăn mà thôi. Kia hôm nay liền ở ta nơi này ăn. Thượng lão phu nhân hiện tại xem Lâm gia người. Trừ bỏ Lâm thị tông tộc mấy lão già kia ngoài. Những người khác nào xem nào thuận mắt. Huống chi Lâm Hữu vẫn là Lâm Thanh Huyền coi trọng hậu bối chi nhất. Thượng lão phu nhân càng là hy vọng cùng hắn làm tốt quan hệ. Cho nên quay đầu phân phó thượng Minh Viễn. Đi đem giếng băng kia mấy cái hàn dưa đều nổi lên. Cắt cho ngươi Lâm huynh đệ nếm thử. Thượng Minh Viễn sờ sờ cái mũi. Yên lặng mà đi. Chiều nay bọn họ ăn không ít. Hiện giờ giếng cũng liền băng hai cái. Hợp với lão thái thái trong viện cái kia. Cũng mới ba cái mà thôi. Nhiều người như vậy, không biết cắt ra sau có thể hay không quá keo kiệt. Thượng lão phu nhân hiện tại hoàn toàn không thể tưởng được mặt khác. Trong lòng trong mắt chỉ có thượng Minh Kiệt cùng Lâm Hữu. Nàng lôi kéo hai đứa nhỏ tay hỏi. Thương tới nơi nào? Đại phu nói như thế nào? Dọc theo đường đi còn thuận lợi. Như thế nào cũng không trở về tin bẩm báo một tiếng. Làm trong nhà an tâm. Vấn đề liên tiếp toát ra tới. Vẫn là Lâm Hữu giúp đỡ trả lời. Nhân hắn bị thương. Rất nhiều sự ta cũng chưa dám nói cho hắn. Cho nên hắn cái gì cũng không biết. Lâm Hữu thỉnh tội nói. Còn thỉnh lão thái thái chuộc tội. Ta không nói cho Minh Kiệt tình hình thực tế. Đảo cho các ngươi không duyên cớ bị rất nhiều tội. Thượng lão phu nhân liền lau một chút nước mắt nói. Hữu ca nhi nói nơi nào lời nói. Lòng ta vô cùng cảm kích đâu. Sau đó quay đầu đối thượng Minh Kiệt nói. Có người Lâm cô cô hỗ trợ chu toàn. Chúng ta đảo không chịu tội. Chỉ là đáng thương ngươi đứa nhỏ này. Bị như vậy trọng thương. Khó khăn lập hạ công lớn liền như vậy không có. Tổ mẫu. Này đó đều là vô căn cứ. Chỉ cần người bình an liền hảo. Thượng Minh Kiệt đổi đề tài hỏi. Trong nhà sự nhưng có mặt mày. Ta xem vừa rồi bên ngoài quan binh quản cũng không phải thực nghiêm khắc. Ít nhiều ngươi Lâm cô cô. Hiện tại chúng ta trừ bỏ không thể đi ra ngoài ngoại. Nhật tử cũng không khổ sở. Bởi vì nơi này không người ngoài. Thượng lão phu nhân cũng không giấu giếm. Nhỏ giọng đem Lâm Thanh Huyền giúp bọn hắn cầu tình sự nói. Nói, hiện tại liền chờ triều đình phán quyết. Đến lúc đó gia sản tuy sẽ bị sao không? Nhưng tốt xấu người là không có việc gì. Thượng Minh Kiệt liền đại tùng một hơi, cách Trương.